Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1323, hư không bảo 1, góc truyện audio.com, có lẽ giết hủy diệt ma tộc hiệu quả tốt hơn, nhưng 10 vạn viên nguyên giới thạch phải giết bao nhiêu hủy diệt ma tộc? Phải biết, hủy diệt ma tộc cũng giảo hoạt phi thường, sẽ không tùy tiện chịu chết. Dù là tồn tại hỗn độn cảnh tầng 9, ở đó chém giết 5 tháng dài lâu hấp thu năng lượng đặc thù, có thể so sánh 2-3 vạn nguyên giới thạch đã không tệ rồi. Từng ngày trôi qua, linh hồn Đông Bá Tuyết Ưng mỗi ngày đều đang biến hóa cường đại hơn, ngay cả Thôi Diễn tìm hiểu cũng nhanh hơn một chút. Đảo mắt đã 19 năm trôi qua, Đông Bá Tuyết Ưng ăn nguyên giới thạch tuy không vội, nhưng cũng đem 10 vạn viên ăn hết, một ngày này cũng vừa vặn tam thải trọng vân, hoàn toàn dựng dưỡng luyện hóa thành công. Cảm giác thật tốt, Đông Bá Tuyết Ưng cảm giác cái này 19 năm quả thực là một loại hưởng thụ, hấp thu cảm giác phi thường tuyệt vời. Ăn 10 vạn viên nguyên giới thạch linh hồn tăng cường 3 thành. Đông Bá Tuyết Ưng âm thầm vui mừng, nhìn như không nhiều lắm, trên thực tế là ở trên cơ sở vốn có gia tăng 3 thành, dù sao tu luyện sau khi chu yểm truyền thừa cửu biến, linh hồn đã đạt tới mức rất mạnh, muốn tăng thêm chút ít nữa cũng rất khó. Tương lai cho dù trở thành vũ trụ thần, biên độ tăng lên cũng sẽ không quá khoa trương. Cho nên có thể tăng lên 3 thành, Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất hài lòng rồi. Tam thải trọng vân, Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động. Xoạt, đám mây nhẹ nhàng mềm mại màu trắng nhanh chóng lưu động mở rộng ngoài thân Đông Bá Tuyết Ưng, biến thành một bộ áo bào màu trắng tinh rất dày. Áo bào trắng noãn như tuyết, đương nhiên dù sao chính là bí bảo đám mây hình thành. Thật dày, cũng giữ ấm. Đông Bá Tuyết Ưng cười, áo bào dày trắng tinh mặc ở trên người, cảm giác cũng rất thoải mái, dựa theo lão tổ nói, có bí bảo này, sức chống cự của thân thể ta có tư cách xếp 10 hạng đầu ở trong hỗn độn cảnh. Dù sao hỗn độn cảnh có mấy ai nỡ tiêu phí 8 vạn nguyên giới thạch chỉ là một món bí bảo hộ thân. Đối với Đông Bá Tuyết Ưng mà nói, cái này không tính là gì, mục tiêu của hắn là nhằm vào thánh chủ, ở trước đó hắn tự nhiên phải càng cẩn thận hơn, đừng sớm ngã xuống. Có nguyên giới thạch đương nhiên sớm dùng một chút, tương lai mình nếu thành tựu vũ trụ thần, tin tưởng có thể kiếm lấy càng nhiều nguyên giới thạch hơn. Nếu không thành vũ trụ thần, bí bảo này tự nhiên cũng đáng, nên đi biên giới hư không rồi. Đông Bá Tuyết Ưng tâm niệm khẽ động, xoạt, một hóa thân ngưng tụ hình thành ở bên cạnh, bình thường một hóa thân này của hắn sẽ ở trong Thái Hư Thiên Cung phụ trách các việc vặt, ví dụ như dạy đệ tử, ví dụ như tham gia một số hội nghị quan trọng trong Thái Hư Thiên Cung. Chỉ cần không phải chiến đấu, việc bình thường tiêu hao đối với tâm lực vẫn là rất thấp. Nếu không có chuyện quan trọng, hóa thân càng có thể tiến hành ngủ say. Vậy tiêu hao càng có thể thấp đến mức xem nhẹ. Đi, hư không bên cạnh tĩnh thất trực tiếp vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng mặc áo bào trắng tinh thật dày khẽ cất bước liền tiến vào trong đó, sau đấy liền biến mất không thấy. Thất tinh hải thánh giới cách biên giới hư không tuy xa xôi, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng chỉ khoảnh khắc đã từ trong hư không vặn vẹo xuất hiện, Đông Bá Tuyết Ưng một thân áo bào trắng dày dương mắt nhìn lên, nhìn thấy trong hư không xa xa có một tòa thành lũy phi thường nhỏ bé, đó là thành lũy tu hành giả ở biên giới hư không trả. Góc truyện audio.com Giá cực lớn để xây dựng hư không bảo. Hư không bảo, số lượng cường giả tụ tập là vượt xa bất cứ một thánh giới nào. Nơi này hàng năm có ít nhất chân thân 3 vị vũ trụ thần đóng quân, về phần hóa thân. Hơn 10 vị vũ trụ thần đều có hóa thân ở đây, mặc dù tiêu sái như La Thành Chủ cũng có hóa thân ở đây thời gian dài, chân thân các đầu sỏ hỗn độn cảnh ở đây cũng hơn 200 vị, hóa thân thì càng nhiều. Còn có lượng lớn hợp nhất cảnh đến đây liều mạng một phen. Nơi này là tuyến trước nhất chống lại, hủy diệt ma tộc mà hôm nay tân tấn hỗn độn cảnh Đông Bá Tuyết Ưng cũng tới đây. Hư không bảo, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn một tòa thành lũy nhỏ bé đó, tiếp tục khẽ cất bước không gian vặn vẹo trực tiếp tiến vào trong hư không bảo. Vù, hư không bảo trên thực tế phi thường khổng lồ, phạm vi ước chừng trên ước dặm, trong đó hơn phân nửa phạm vi đều là pháp trận vật dụng rậm rạp. Ở trong một cung điện trong đó, ước chừng hơn 200 vị hỗn độn cảnh đều ở đây top 5 top 3 tán gẫu luận đạo tán gẫu rất vui vẻ. Ông kèm theo không gian vặn vẹo, Đông Bá Tuyết Ưng trực tiếp xuất hiện ở trong cung điện. Đông Bá Điện Chủ, các tu hành giả hỗn độn cảnh uống rượu luận đạo quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng, rất nhiều người không khỏi đều cười mở miệng. Tâm tượng giáo chủ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng mỉm cười đơn giản đáp lại, lập tức liền hướng tới 5 vị hỗn độn cảnh của Thái Hư Thiên Cung đi đến. Không ngờ Đông Bá Tuyết Ưng nhanh như vậy đã tới hư không bảo. Các hỗn độn cảnh khác cũng âm thầm nghị luận, xem ra hắn bế quan tu hành thực lực tăng lên tới bình cảnh, chỉ sợ nay đã có thực lực tinh thần tháp tầng 8 đỉnh phong. Thật sự khiến chúng ta hổ thẹn, như ta tu hành đến nay cũng chưa thể xông qua tầng thứ 8. Một đám hỗn độn cảnh tán gẫu, ở đây hầu như đều là hóa thân, đều ở đây nghỉ ngơi, cũng là chuẩn bị đi ra ngoài chiến đấu bất cứ lúc nào. mà một chỗ góc khác Đông Bá Tuyết Ưng và năm vị hỗn độn cảnh của Thái Hư Thiên Cung gặp mặt. Trong cung điện nào sao đều là hóa thân, năm người các ngươi cũng đều là hóa thân, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc cười nói, đợi lát nữa Hư Không Bảo cũng sẽ an bài cho ngươi một động phủ loại nhỏ. Hỗn độn điện chủ bưng chén rượu phong cách cổ xưa, cười nói, ở lúc tình hình chiến đấu khá thoải mái, đều là hóa thân chiến đấu bên ngoài, chờ lúc tình hình chiến đấu khẩn cấp chân thân mới sẽ hành động. Chân thân hành động, phải ở nội vực, điều này ngươi biết chứ? Khiên Dực điện chủ ở bên cũng nói, biết cái này. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, hủy diệt ma tộc là sinh ra ở trong hành lang mê giới của biên giới hư không, trong hành lang mê giới không gian thác loạn giống như một mê cung quỷ dị. Dù là vũ trụ thần lâm vào trong đó cũng sẽ bị lạc vĩnh viễn không ra được. Tục truyền trong hành lang mê giới có các xào huyệt không gian, trong những xào huyệt không gian này thai nghén ra hủy diệt ma tộc. Đương nhiên, xào huyệt không gian cũng chia cấp bậc, tầm thường đều chỉ thai nghén ra hủy diệt ma tộc cấp áo giáp màu máu, cực hiếm thấy sẽ thai nghén ra hủy diệt ma tộc cấp áo giáp màu máu. Trong truyền thuyết, còn có xào huyệt đặc thù, có thể thai nghén ra hủy diệt ma tộc giáp vàng. Cách chương.